Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc xảy ra đột ngột. Giang Văn Ca cũng không thể nói gì với Chỉ Hiện nữa. Lập tức đi theo người tới hội hợp với Trần Thương Phàm. Xác định có phải là dịch bệnh hay không. Nếu thật sự là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ Hiện cũng trong nháy mắt tương lai không hiểu tại sao cảm xúc thu liễm tốt. Vội vội vàng vàng đi gặp Chu Hàn Lân. Viện quân sinh bệnh đã vào thành. Chỉ sợ không thể dàn xếp. Chỉ là lần này đi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được một người cả đời này cũng không muốn gặp lại nhau nữa. Cô và Cố Trường Ngôn nhìn nhau bốn mắt. Hai người đều vô cùng kinh ngạc. Cố Trường Ngôn thậm chí còn không tự chủ được rụi rụi mắt. Hỏi, sao ngươi lại ở đây? Chỉ Hiện từ một thân yêu trang của hắn liền hiểu được hắn hẳn là tướng lĩnh viện quân. Nhưng cũng không có ý định cùng hắn có bất kỳ giao tiếp nào. Chỉ hướng Chu Hàn Lân nói, tình huống hiện tại của Chu tướng quân thế nào? Chu Hàn Lân thật lòng cảm thấy vô vọng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới người Tây Nhung cư nhiên tới chiêu này. Chờ mấy vị đại phu xác định rồi nói sau. Chỉ Hiện nghe ra được sự lo âu cùng áp lực khó có thể đờ, e nén trong giọng nói của hắn. Không tiện hỏi thêm nữa. Chỉ cực lực bỏ qua ánh mắt nóng bỏng mà Cố Trường Ngôn ném tới. Lui sang một bên đứng vững. Cùng nhau chờ mấy vị quân y xác định tình huống của những bệnh nhân kia rốt cuộc là như thế nào. Tây Ninh và Tây Nhung chính thức khai chiến. Trong quân thật vất vả mới có thể thuê được mấy vị quân y, ngày thường cùng Trần Lệ Phàm. Giang Văn Ca giao nhau không sâu. Lúc này lại càng sợ rước họa vào thân. Dị Thường chắc chắn nói. Tuyệt đối không phải dịch bệnh. Chính là bình thường đều bị lạnh. Nhưng nhiều người đồng loạt ngã bệnh. Bình thường bị lạnh lạnh cũng không đến mức này. Giang Văn Ca cau mày. Nói với Trần Thương Phàm, chúng ta nên đi nói chuyện với quân y đi theo. Chỉ riêng chúng ta tranh luận ở chỗ này chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Bọn họ mới đến thủy thổ bất phục đột nhiên ngã bệnh. Là trời rét đậm bị lạnh. Hoặc là thật sự như chúng ta phỏng đoán là dịch bệnh. Đều phải hỏi rõ ràng rồi nói sau. Mấy đại phu hẹn nhau đi tới chủ trướng. Chỉ thấy Chu Lân Hàn ủ rũ ngồi ở thượng vị. Sắc mặt xanh trắng rất không đẹp. Người ngồi bên cạnh hắn tướng mạo đường đường. Khí vũ hiên ngang. Một thân kim giáp da thân. Khoác L. Ên mình màu đỏ tươi. Khiến người ta không thể bỏ qua. Bọn họ một đường chạy tới nghe không ít chuyện về vị thế tử cảnh thư hầu này chủ động mời hắn chàng dẫn quân đến viện trợ Tây Ninh. Giờ phút này liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Giang Văn Ca khẽ hít mắt lại. Trong lòng không rõ là tư vị gì. Tướng quân, chúng ta muốn cùng quân y đi theo thế tử đại nhân nói chuyện. Trần Thương Phàm không chú ý tới Giang Văn Ca ngắn ngủi dị thường. Chư vị tướng sĩ ngã bệnh nguyên nhân không rõ. Chúng ta không dám tùy tiện khẳng định. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Cố Trường Ngôn. Thấy hắn ta giật giật miệng, mặt lộ vẻ khó xử nói. À, quân y đi theo. Chúng ta tia, ên đường tới cho quân y cho bọn họ xem qua. Nhưng đêm đó người nọ liền mất tích. Chúng ta phỏng đoán là PS, át hiện tình huống không đúng chạy trốn. Lời này làm cho mọi người cùng nhau lâm vào trầm mặc. Giờ khóc giờ cười, Giang Văn Ca tiến L, ên hành lễ nói. Đã như vậy, hỏi thế tử một chút cũng giống nhau. Thế tử ra bọn họ từ khi nào bắt đầu xuất hiện tình huống nóng L, ên vô lực. Hẳn là 3 ngày trước. Cố Trường Ngôn suy nghĩ một chút nói. Khi người phía dưới đến bẩm báo, bọn họ đều đã ngã bệnh. Căn cứ vào TH, ông tin này vẫn chưa thể xác định. Giang Văn Ca tiếp tục hỏi. Lúc xuống tay bẩm báo là ở đâu? Hẳn là lúc mới tiến vào địa giới Tây Ninh. Nói là sau khi uống nước sông liền bị bệnh. Cố Trường Ngôn cao giọng nói. Có phải là bởi vì uống nước tiết tan bị cảm lạnh hay không? Rốt cục có chút mặt mày. Giang Văn Ca nhìn về phía Trần Thương Phàm. Hơi gật đầu ý bảo. Trần Thương Phàm hiểu được ý tứ của hắn. Trầm giọng nói. Tướng quân, thế tử gia. Là dịch bệnh không thể nghi ngờ. Tướng sĩ trong quân thể chất khác nhau. Có tốt có xấu. nhưng tuyệt đối không thể một lần đều bị bệnh. Còn có người tiếp xúc với bọn họ ngày thường không nhiều liền ít có triệu chứng. Trong người ngã bệnh đều là người tiếp xúc nhiều hơn. Cho nên, Chu Hàn Lân yên lặng đỏ hốc mắt. TH ở dài một hơi thật sâu nói. Được rồi, vậy phiền thỉnh mấy vị đại phu tận tâm tận lực cứu trị huynh đệ. Người Tây Nhung sợ chờ chính là tình huống hôm nay. Bọn họ muốn có động tĩnh. Nói xong hắn hướng về phía Chỉ Hiện nói. Chỉ phó tướng ngươi đi triệu tập mọi người đến thương nghị thương nghị. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Vâng, Chỉ Hiện đáp ứng vội vàng lui ra. Ánh mắt Cố Trường Ngôn vẫn đuổi theo bóng lưng nàng cho đến khi nàng bê yến mất ở lối vào. Nhưng người hướng về phía Chu Hàn Lân nói. Chu tướng quân, đại chiêu luật pháp có nói nữ tử không thể nhập danh tòng quân. Không biết vì sao vị cô nương này vào quân Tây Ninh. Chu Hàn Lân sợ tới mức giật mình một cái. Có chút hỗn độn đầu đều trong nháy mắt thanh tỉnh. Chỉ phó tướng, chỉ cô nương ở Tây Ninh thành có công. Võ công so với nam tử còn siêu quần. Không vào quân doanh ủy thật lãng phí nhân tài. Vậy ngươi có biết nàng là ai? Xuất thân như thế nào không? Cố Trường Ngôn đối với việc nữ tử vào quân doanh tiếp nhận vô năng. Hơn nữa cô gái này còn là vợ cũ của hắn. Vừa nghĩ đến muốn cùng vợ cũ không vui mà tan làm việc. Hắn ta liền cảm thấy cổ bị kẹt cái gì đó. Làm cho trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Thế tử gia, Giang Văn Ca tiến lên một bước. Nhìn thẳng về phía ánh mắt Cố Trường Ngôn nói. Vừa rồi chúng ta đi tới. Một đường nghe được thế tử gia chính là tài kinh thế. Thỉnh mệnh viện Tây Ninh là hành động anh hùng. Chỉ là không nghĩ tới thế tử cư nhiên còn là một người cổ hủ. Lực chú ý một mực ở tia, ên người một vị nữ tử trong quân. Mà không phải Tây Ninh thành sinh tử tồn vong. Đại chiêu biên cảnh phòng thủ. Hắn dương sau ức bức. Nói Cố Trường Ngôn không nói nên lời. Tức giận trừng mắt quát về phía Giang Văn Ca. Ngươi, Giang Văn Ca mới không sợ hắn ta. Tiếp tục lạnh lùng nói. Thế tử gia mới đến. Còn không biết quân Tây Ninh xa không địch lại nhân mã Tây Nhung phái tới. Tự nhiên là những người có lực lượng mạnh mẽ đánh một trận đều không có trách nhiệm gì. Chỉ tỷ tỷ trời sinh thần lực. Võ công siêu quần. Người như vậy không vào quân doanh. Chẳng lẽ muốn cho hài đồng còn chưa kịp buộc tóc đi đánh một trận với người Tây Nhung dũng mãnh sao? Vị cô nương này là họ Giang đúng không? Cố Trường Ngôn nhìn kỹ Giang Văn Ca. Sắc mặt rất không tốt. Giang cô nương đối với hạ hình như rất có ý kiến. Chỉ là đại chiêu luật pháp rõ ràng biểu hiện. Nữ tử không được tòng quân. Tại hạ chẳng lẽ nói sai sao? Giang Văn Ca vừa thấy hắn ta. Trong lòng liền rất không chịu nổi. Lại nghĩ đến Chỉ Hiện bởi vì hắn ta bị thương. Càng hận không thể một trưởng đánh CSS hắn ta. Đang muốn sặc trở về. Trần Đại Phu vội vàng nói. Thế tử tức giận, Giang Đại Phu là thấy chư vị tướng sĩ chịu khổ, tâm tư không yên, mạo phạm thế tử, mong thế tử đại nhân không nhớ tiểu nhân, không so đo với Giang Đại Phu. Cố Trường Ngôn liếc mắt nhìn Giang Văn Ca một cái, còn muốn bổ sung lời gì? Chư vị tướng lĩnh đến thương nghị đối sách liền nhao nhao vén rèm tiến vào. Lần này hắn coi như kiêu ngạo, nhìn thấy Chỉ Hiện lại khàn khàn. Sau khi mọi người gặp nhau, đồng loạt ngồi xuống, sắc mặt Chu tướng quân ngưng trọng tuyên bố tin tức này. Chọc cho mọi người nghị luận sôi nổi. Tướng quân, lần này nên làm cái gì bây giờ? Của nãi nãi hắn, việc này khẳng định là động tay động chân của người Tây Nhung. Đúng vậy, người Tây Nhung lại âm hiểm như thế. Giang Khắc tướng quân bọn họ đến nay vẫn chưa về. Cũng không biết có phải chỗ nguồn gốc xảy ra vấn đề hay không. Nghe những lời ầm ĩ kia. Chu Lân Hàn cảm thấy vô lực TH. Ở dài nói. Hiện giờ nội ưu ngoại hoạn. Tình thế bất lợi. Trần Đại Phu ngươi trước tiên nói nên an trí các tướng sĩ nhiễm bệnh như thế nào. Ta sai người hiệp trợ mấy vị đại phu. Trần Thương Phàm từ bên trái Giang Văn Ca đứng dậy. Ôm quyền hồi bẩm. Bẩm tướng quân. Thuộc hạ đề nghị tập trung các huynh đệ nhiễm bệnh ở một chỗ chữa bệnh. Những người khác không thể tùy ý tới gần phòng ngừa bị nhiễm bệnh. Nam tử trong quân thân thể cường tráng đều có khả năng bị nhiễm bệnh. Dân chúng trong thành càng không thể tới gần. Cho nên lần này xin tướng quân bổ ra một chỗ an trí các huynh đệ bị nhiễm bệnh. Ta sắp xếp tiếp đi. Chu tướng quân chỉ người liền đi xuống an bài. Trần Phiền Phàm cùng Giang Văn Ca chỉ là quân y nên làm tốt công việc của mình. Cũng không có lý do gì tiếp tục nghe Chu tướng quân bố trí phương pháp phá địch. Cho nên sai người cùng nhau đi xuống. Từ lúc mới xác định là dịch bệnh, chỉ hiện đã tâm trạng không yên. Giang Linh từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Sắc trời bê, yến ảo đều có thể làm cho hắn ho khan vài tiếng. Điều này muốn hắn đi chiếu cố bệnh nhân nhiễm bệnh. Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn chính là đại phu trong quân đội. Trách nhiệm trong người từ chối không được. Quả thực là người CSS gấp. Giang Văn Ca đi tới cửa vào. Cảm giác được ánh mắt thân thiết của Trì Hiện. Kìm lòng không được cười cười với cô. Sau đó lại nghĩ đến Cố Trường Ngôn ngồi tia ên. Quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vội vàng rời đi. Cách chương.